Hệ thống cầu được ước thấy. Chương 48, quyển 4. Góc truyện audio.com. Yên bình như vậy liền qua 2 năm. Lạc Sở Thiên đưa Diệp Sở Ly về ra mắt bố mẹ rồi. Hai nhà cũng đã bàn chuyện cưới hỏi rồi. Tình hình là mà thế nên đám cưới chỉ là một bữa cơm mời những người thân thiết thôi. Với lại sự vụ rất nhiều, hai bạn trẻ cũng không có quá nhiều thời gian. Đội dị năng rào tạo được rất khá, đều có năng lực chiến đấu rất mạnh, trước mắt đã hoàn thành tốt chương trình tập huấn. Bắt đầu thực chiến với tang thi, hiệu quả rất tốt, phối hợp ăn ý, Diệp Sở Ly vô cùng hài lòng. Căn cứ Lam Châu cũng phát triển rất tốt, số lượng người thức tỉnh cũng ngày càng nhiều lên, thành lập các tổ đội bắt đầu ra ngoài kiếm đồ dùng lương thực, tránh tình trạng bị động do hết lương thực giống lần trước. Căn cứ cũng không tiếp tục tình trạng đón nhiều người chạy nạn nữa. Dường như ít đi rất nhiều. Pháp luật cũng được lập ra. Đời sống bắt đầu đi vào khuôn khổ. Các công trình nghiên cứu bắt đầu được tiến hành nhằm nghiên cứu vaccine chống lại virus tang thi, bước đầu có những thành quả nhất định. Cơ mà đấy chỉ là những mặt tốt. Đối với Diệp Sở Ly và Lạc Sở Thiên thì chưa biết được tiếp theo sẽ có biến cố nào xảy ra. Hai người họ xác định được đích thực xuất hiện thêm tang thi cấp cao mà không chỉ có một. Theo như cảm nhận từ động loại, có đến gần 10 tang thi cấp cao. Trong đó có một con đứng đầu có năng lực mạnh nhất. Lạc Sở Thiên đã tiến hành thăm dò nhưng mọi hành động đều bị chặn lại. Đến thời điểm hiện tại đều không có thông tin cụ thể, làm Diệp Sở Ly trong lòng không ngừng lo lắng. Tang thi triều cũng ngày càng có quy mô lớn. Thậm chí còn xuất hiện thú tang thi, động thực vật biến dị. Diệp Sở Ly lo, với diễn biến hiện tại không chừng báo hiệu chuyện lớn ập đến. Hôm nay như mọi ngày, Diệp Sở Ly tuần tra trên y tường thành. Bên ngoài bức tường thành cao chót vót là một khung cảnh âm u, các rừng cây trở nên rậm rạp, to lớn hơn. Cả một vùng bằng phẳng chỉ thấy màu xanh của dây leo cùng với gió thổi qua mang theo bụi bặm cùng lá úa. Lác đác xác tang thi bị xé nát cùng vài con tang thi đang ngấu nghiến xác đồng loại. Cậu, cũng là đồng loại của chúng. Thông báo xuống, chuẩn bị chiến đấu, tang thi triều đang tiến lại đây. Diệp Sở Ly nhàn nhạt đưa ra mệnh lệnh, đứng trên y tường thành cao, phóng tầm mắt ra xa. Diệp Sở Ly dựa vào dị năng đã lên đến cấp 12 của mình thăm dò phía xa. Từng tiếng gào thét điên cuồng cùng tốc độ xé gió vù vù của đội quân tang thi đang tiến lại gần căn cứ. Lần này quy mô lại lớn hơn trước một chút. Quân đội nhanh chóng được tập hợp. Tang thi triều tiến càng gần căn cứ. Đạn pháo mở ra. Đội dị năng tiên phong phía trước. Lạc Sở Thiên từ trong phòng điều khiển đi ra, lặng yên quan sát động tĩnh đằng xa. Lần này có vẻ lại lớn hơn. Phải, còn có hai tang thi cấp cao lãnh đạo. Nhưng mà hình như cấp cũng không cao lắm. Chỉ khoảng cấp 3, cấp 4. Anh cũng cảm nhận được. Lần trước rõ ràng không hề có tang thi cấp cao lãnh đạo. Không ngờ lần này nó lại nỡ lòng bỏ ra hai quân. Lạc Sở Thiên đăm chiêu. Nó là chỉ con tang thi cấp cao đứng đầu xuất hiện mấy tháng về trước. Không ngừng điều động đội quân tang thi làm khó hắn cùng Diệp Sở Ly. Đáng tiếc đều không quá thành công, ngược lại khiến bọn họ đề phòng. Sao lại không nỡ? Nó đang khiêu khích chúng ta. Diệp Sở Ly nhìn phía xa đã bắt đầu thấy tang thi chiều giống như một đàn mối lúc nhúc chạy đến. Tiếng thét gầm vang lên rung trời. Mức độ ghê rợn vượt xa mấy bộ phim kinh dị được sản xuất. Vậy không biết mục đích của nó là gì đây? Ai biết, giải quyết đám này trước đã. Còn có gì thì nói sau. Vù một cái, Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên đứng ở vị trí tiên phong đón đầu đoàn tang thi lao đến. Hai con tang thi cấp cao nhận thấy khí tức chê y người bọn họ, ngược lại không tránh mà trực tiếp lao đến chia ra đánh với mỗi người. Xem ra năng lực khốn chế của nó rất tốt mới có thể điều khiển được hai tang thi này không chịu ảnh hưởng của hắn và cậu. Chỉ là mấy tang thi bình thường thì không giống. Chúng cố gắng cách xa hai người dần dần tạo thành một vòng trống giống như võ đài chiến đấu. Nó sẽ không dùng mỗi cách này thôi đấy chứ. Diệp Sở Ly nhìn hai tang thi cấp 3, 4 trước mắt, hình như chúng đều có dị năng. Là dị năng tốc độ. Hóa ra tang thi đã có con xuất hiện dị năng rồi. Đến bây giờ mới để lộ chút tin tức cho cậu. Nó đúng là có chủ ý quá. Em nghĩ đơn giản quá rồi em yêu. Hai tang thi này có linh trí chứ không phải mỗi nghe lệnh chịu điều khiển thôi đâu. Diệp Sở Ly nháy mắt kinh ngạc. Có linh trí? Không đúng. Cấp 3-4 chưa có linh trí. Từ tang thi tiến hóa lên chỉ có thể là dạng tư duy trẻ sơ sinh chịu sự chi phối. Mà trước mặt cậu hai con tang thi cấp 3-4 vậy mà có linh trí tương đương tư duy đã lớn hơn một đứa trẻ 5 tuổi. Trường hợp này không thể nào là tự tiến hóa lên mà là giống như cậu và Lạc Sở Thiên bị cảm nhiễm mới đúng, kẻ phản bội. Các ngươi phải trả giá đắt cho những gì các ngươi gây ra, con tang thi cấp 3 lên tiếng. Ngôn ngữ nó phát ra không phải ngôn ngữ cửu nhân loại. Nó giống như tiếng rít qua kẽ răng của tang thi mà chỉ cần là đồng loại vẫn có khả năng nghe hiểu nó đang nói cái gì. Chúng ta không làm gì sai cả. Diệp Sở Ly dùng năng lực thông chi của dị năng giả cao cấp truyền ý niệm vào trong đầu hai tang thi cấp cao. Các ngươi dám nói không làm gì sai sao? Phản bội đồng loại đứng về phe con người. Giết hại đồng loại. Các ngươi nên biết điều quay đầu sớm một chút đi. Chúng ta không cùng thế giới với ngươi. Diệp Sở Ly đáp trả, đừng phí lời. Thứ tội đồ phải bị tiêu diệt. Con tang thi cấp 4 không nói nhiều lao lên tấn công. Tốc độ của nó nhanh vô cùng. Vèo một cái đã muốn sát đến chỗ Diệp Sở Ly. Xẹt một tiếng, tia lôi điện của Lạc Sở Thiên vọt đến chặn lại thế tấn công của con tang thi cấp 4. Tang thi cấp 3 cũng cấp tốc tham gia cuộc chiến. Hai con tang thi đều dị năng tốc độ, chúng tận dụng hết khả năng tốc độ của mình liên tiếp đánh đến. Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên chống trả, vừa sử dụng dị năng vừa sử dụng khí tức tang thi đỉnh cấp của mình hòng tranh quyền điều khiển. Từ tay nó, tang thi đỉnh cấp gần giống dạng tang thi vương á, nhưng mà tang thi vương chỉ được phép có một con thôi. Một khi xuất hiện hai con sẽ dẫn đến dị tượng, ắt phải có một chết. Hai anh nhà mình đều là đỉnh cấp rồi lại còn cố gắng nhường nhau bình đẳng các kiểu, nên là không ai chịu lên làm tang thi vương. Tiếng nổ ầm ầm của dị năng va xuống mặt đất tung lên khói bụi mù mịt cùng với tiếng gào thét rung trời. Hai tang thi cấp cao khiêu chiến vượt cấp cố gắng tránh thoát từng đợt tấn công dồn dập của Diệp Sở Ly cùng Lạc Sở Thiên, vừa cố gắng chống lại khí thế tang thi đỉnh cấp của hai người. Tốc độ của hai tang thi cấp cao này dần dần chậm lại. Lạc Sở Thiên giáng xuống một cột sét không ngừng truy đuổi tang thi cấp 4. Còn tang thi cấp 3 đang bị xoáy nước lực cắt cực mạnh hút vào bên trong. Xoáy nước khổng lồ không ngừng quay hút cả những tang thi bình thường xung quanh, vào nháy mắt bị cắt thành mảnh vụn. Tang thi cấp 3 rất nhanh bị diệt, khiến Diệp Sở Ly cảm thấy vốn không nên đơn giản như vậy, nhưng cậu nhanh chóng dừng lại suy nghĩ, chạy sang giúp. Lạc Sở Thiên, tang thi cấp 3 vốn dĩ dễ xử lý hơn tang thi cấp 4. Với lại cấp bậc của tang thi cũng bằng đấy cấp, nhưng lại mạnh hơn nhiều so với cấp thấp hơn, huống chi so với dị năng của con ngươi. Lạc Sở Thiên khống chế dị năng thấp xuống một chút. Hắn muốn xem rốt cuộc mệnh lệnh của nó dành cho hai con tang thi này là gì. Từng cột sét ầm ầm truy đuổi. Tang thi cấp 4 nghiêng mình tránh thoát, cố gắng chạy lẫn vào đàn tang thi. Chợt ầm một tiếng, trước mặt nó xuất hiện một bức tường dây leo co vút chặn lại đường lui. Quay đầu nhìn lại thấy tai sét đang đuổi sát đến, tang thi cấp 4 nhanh chóng vòng qua bức tường. Diệp Sở Ly điều khiển dây leo từ dưới mặt đất chạy trước hòng một lần nữa chặn lại tang thi cấp 4. Con tang thi này lấy đà nhảy lên tránh thoát được một quả cầu lửa của Lạc Sở Thiên đột ngột. Dây leo từ dưới mặt đất vọt lên giống như mũi giáo đâm thẳng về phía tang thi cấp 4. Tang Thi cấp 4 đang ở Chi-Không-Tiang, không có cách nào trốn thoát, bị dây leo nhọn hoắt đâm xuyên người ghim lên Chi cột dây leo. Không ngờ dị năng tốc độ của con Tang Thi này lại lợi hại như vậy. Diệp Sở Ly nhìn tác phẩm của mình. Được rồi, cậu cũng không muốn một xiên liền xiên như thịt nướng vậy đâu. Lại xem thử xem, tra xét linh trí của nó, biết đâu sẽ có chút manh mối. Diệp Sở Ly tiến lại gần. Đột nhiên bầu không khí xung quanh không ngừng dao động. Năng lượng linh thạnh không ngừng tỏa ra. Không ổn, bùm, tiếng nổ lớn làm chấn động cả khu vực. Mặt đất cũng rung chuyển theo. Khói bụi văng lên mù mịt. Chờ bụi đất tan đi, xuất hiện trong trung tâm vụ nổ là một cái hố vừa to vừa sâu cùng một quả cầu tầng tầng lớp lớp lá chắn. Dây leo dần dần thu về mặt đất, để lọ ra bên trong là hai người không ai khác, chính là Lạc Sở Thiên và Diệp Sở Ly. Dẫn nổ linh thạch trong đầu uy lực vô cùng lớn. Nếu không phải cấp bậc của Diệp Sở Ly cao còn có sự giúp sức của Lạc Sở Thiên thì giờ hai người đã bị nổ banh xác rồi. Không ngờ lại dẫn nổ linh thạch, xem chừng là muốn tiêu diệt chúng ta thật. Diệp Sở Ly cảm thán, chẳng lẽ giả, em yêu chúng ta cần sáng suốt hơn. Nhưng mà lúc đó rõ ràng thông qua sợi dây leo em cảm nhận được Tang Thi này đã chết rồi. Dẫn nổ linh thạch nó vốn không có khả năng. Diệp Sở Ly nhảy lên khỏi miệng hố. Vụ nổ tiêu diệt lượng lớn Tang Thi, số còn lại đều đã rút di. Xem như Tang Thi chiều lần này đã chấm dứt. Lạc Sở Thiên cũng nhảy lên, đi bên cạnh Diệp Sở Ly quay lại căn cứ. Nếu không phải tự dẫn nổ vậy, chỉ có thể do nó điều khiển thôi. Tạm thời như vậy đi, chờ đợi đợt tiếp theo. Em hy vọng đợt tấn công tiếp theo nó sẽ cho chúng ta món quà lớn một chút. Nhỏ như vậy không nhai đủ. Diệp Sở Ly không vừa lòng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bởi vì đọc chúng một bộ truyện cười lan cười bò làm tôi quên mất hôm qua không đăng. Buổi sáng phải dậy đăng bù. Chuyện tôi đang đọc tên là Trùng Sinh Vào Hào Môn, hệ thống thay đổi khí chất. Đọc đi hài cực luôn. Đọc xong sẽ phải cảm thán mạch não của nhân vật. Rồi các bồ đừng mắng tôi hư đốn lười biếng là tôi yêu chết. Cách chương.